Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Đào Thị Thảo, một tác giả cũng đã khá quen thuộc ở trên kênh tần số âm của chúng tôi và cũng như là rất nhiều đông đảo khán thính giả trên khắp mọi miền tổ quốc. Thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Ma Vú Dài của tác giả Đào Thị Thảo qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chuyện xảy ra khi tôi mới 4 năm tuổi. Tôi sinh năm 1988, nên có những tình tiết đã bị lãng quên hoặc trí nhớ sắp xếp lộn xộn. Tôi xin được dùng lời văn để sâu chuỗi lại và viết ra câu chuyện này. Năm 1992, gia đình tôi có thêm thành viên mới, đó là con Ngân. Mọi thói quen và vị trí trong gia đình tôi thay đổi rõ rệt. Tôi, từ một đứa con được cưng chiều nhất nhà, nay lại phải nhường mọi thứ của tôi dành cho nó. Nhường bố mẹ, nhường chỗ nằm ngủ, hay thậm chí là nhường cả ti mẹ cho nó nữa. Cái năm mà tôi 4 năm tuổi thì tôi đã cai sữa rồi, nhưng phải sờ ti mẹ thì mới chịu ngủ. Ngày ấy tôi ghét con Ngân lắm, vì sự xuất hiện của nó mà tôi mất đi tất cả mọi thứ. Đã ghét nó mà phải chứng kiến cảnh bố mẹ hạnh phúc cùng nhau nhìn ngắm nó biết lật, rồi biết vỗ tay khích lệ nó khi nó biết trồng mông, khiến tôi thấy cuộc sống này thực sự nực cười. Nhưng chẳng hiểu sao ghét nó là thế, mà bất cứ một hành động gì từ nó tôi cũng cảm thấy thuần thục xử lý. Chẳng hạn như nó cho tay vào trong miệng mút chồn chụt, tôi biết phải chạy đi lấy khăn mà lau cho nó. Hay như là lúc nó đi ị, tôi biết phải chạy vào buồng tìm vài màn sẵn để mẹ thay cho nó. Tôi vẫn chịu đựng được nó, trừ việc nó khóc. Hôm ấy là mùa hè. Tuy trời còn nóng, nhưng nắng đã dịu. Có lẽ lúc đó đã gần 4 giờ chiều. Tôi phải ở nhà trông con Ngân, cho mẹ lên ủy ban xã, nhận thóc của chi hội phụ nữ. Bố thì đi làm phụ hồ, còn anh trai thì đi học chưa về. Mẹ dặn tôi kỹ lắm. Coi em cẩn thận nhé con. Đừng có cho em trèo lên giường lên ghế mà nó ngã lộn cổ xuống đất. Nếu em còn khóc thì chạy vào trong giường, ở trong buồng ấy, lấy cái áo mà mẹ đang ủ nước cơm khoác lên cho người em nó, để em nó thấy mùi mẹ, mùi nước cơm, em sẽ không có khóc nữa. Mẹ đi lên xã một tí là mẹ về ngay. Trước khi đi, mẹ đã trải chiếc chiếu rách bươm xuống cái nền nhà bằng đất, rồi đặt con Ngân vào giữa chiếu, sau đó khóa cửa lại mà đi. Mẹ vừa ra đến đầu ngõ thì con Ngân nó gồng người dặn đỏ hết cả mặt rồi gào khóc. Có dỗ dành như thế nào thì nó cũng không có chịu nín. Tôi sợ lắm. Đang lúng cuống không biết làm thế nào thì tôi sực nhớ ra lời mẹ dặn. Tôi chạy vào trong buồng, trèo lên giường, lật tung chiếc màn chi chít vết vá, tìm áo cả mà mẹ dặn. Rõ ràng trước khi đi mẹ có nói để trên giường mà giờ tìm không thấy. Đang hỉ hục thì tôi nghe thấy tiếng ru ở bộ ơ của mẹ, đồng thời nhận ra con Ngân không có khóc nữa. Tôi biết là mẹ sẽ về, nhưng không ngờ mẹ lại về nhanh như vậy. Tôi tụt xuống giường, chạy bổ ra ngoài mà hân hoan hét lên. À, mẹ về! Nhưng có vẻ như không phải, cửa vẫn đóng. Đưa đôi mắt vòng quanh nhìn tìm con Ngân, tôi bị giật mình khi nhìn thấy nó đang đứng ở giữa giường, vịn tay vào hai song cửa sổ rồi chu mỏ ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ có một người đàn bà lạ hoắc, tóc dài để xõa ra che gần hết khuôn mặt. Cái đầu thì bị nghèo hẳn sang một bên. Cứ vài ba giây bà ta lại giơ tay bùng beo với những móng vuốt dài ngoằng bẩn thỉu lên đỡ lấy cái đầu cho nó ngay ngắn. Nhưng bà cứ vừa buông tay ra thì cái đầu đó lại dạp về vị trí cũ. Bà ta mặc một bộ quần áo màu nâu giống như người ở trong chùa, nhưng mở phanh ra để lộ cặp vú dài tới gần rốn. Nước da xám xịt thâm đen nhìn rất đáng sợ. Bà ta thò tay vào song cửa sổ rồi ôm đầu con Ngân mà vuốt ve. Miệng thì phát ra âm thanh như là đang hát ru con ngủ vậy. Còn con Ngân thì chu cái mỏ ngậm lấy cái ti của người đàn bà đó rồi mút chồn chột. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi khóc ré lên vì sợ. Nghe thấy tiếng tôi khóc, bà ta đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng. Rồi vời tôi lại gần cửa sổ chỗ bà ta và con Ngân đang đứng. Ngoài cửa sổ vẫn còn vài ba tia nắng chiếu xuống sau khu vườn. Gió vẫn cứ nhẹ nhẹ thổi, làm mấy cái cây quất rung lên khe khẽ. Bà ta nhoẻn miệng cười, để lộ ra làm rõ cái hàm răng đen sì nhọn hoắt. Thấy cảnh tượng ấy, tôi ngây người chạy lại gần cánh cửa và với lấy cây chổi mà giơ lên quát. Bà có thả em tôi ra không? Nếu không là tôi đánh bà đấy. Nghe tôi nói thế, bà ta chẳng tỏ ra sợ hãi. Một tay bà đỡ ôm đầu con Ngân, vuốt ve rồi dí vào trong ngực. Một tay bà cầm chiếc vú dài thòng thâm xì bùng beo còn lại mà đưa về phía tôi. Con có đói không? Dì cho con ti đây này. Tôi hét lên. Bà thả em tôi ra. Bà ta thả chiếc vú dài xuống, đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng thêm một lần nữa. Bà ta cho tay khỏi cửa sổ, móc vào chiếc túi áo bà đang mặc, rồi xòe bàn tay đầy kẹo ra mà đưa về hướng tôi. Con có ăn kẹo không? Dì cho con kẹo nhá. Nhìn thấy những viên kẹo đủ màu sắc sặc sỡ thì tôi thích lắm. Nhưng tôi không có ý định thỏa hiệp với bà ta. Tôi chỉ có ý định đi lại gần trước giường hơn một chút để nhìn rõ những viên kẹo đó. Chẳng hiểu kẹo ở đâu mà cứ như là đang sinh sôi trên bàn tay bùng beo như thể là đang bị ngâm nước lâu ngày vậy. Bàn tay đó không ngoa thì cũng giống như một bàn tay của quỷ. Kẹo đầy ắp trong lòng bàn tay rồi tràn cả ra ngoài, rơi đầy ở trên giường nữa. Đến lúc này thì tôi không cưỡng lại được. Tôi trèo nhanh lên trên giường, nhặt đầy kẹo mà nhét vào trong mồm, nhai ngấu nghiến. Vừa nhai, tôi vừa liếc mắt nhìn trộm vào khuôn mặt đáng sợ bị vẹo hẳn sang một bên của bà ta, như thể đề phòng bất cứ một việc gì đó bất ngờ sẽ xảy đến. Khuôn mặt bà trống trải, chạy thẳng từ trán xuống đến mũi rồi đến miệng. Bà ta không có mắt. Còn con Ngân lúc này nhìn nó ghét lắm. Cái khuôn mặt ngơ ngốc chẳng phân biệt được đâu là mẹ, đâu là người lạ, cứ chu cái mỏ ra mà mút chùn chụt một cách say sưa. Vừa lúc đó thì có tiếng mẹ tôi gọi vào từ ngoài sân. Cục vàng cục bạc của mẹ, ở nhà có ngoan không? Nghe thấy tiếng mẹ, bà ta đi xa dần xa khỏi cửa sổ. Cái dáng đi nhìn đau đớn dị hợm vô cùng. Hai bàn chân khòng khèo nhưng lại không có chạm đất. Thay vào đó, bà ta lộn ngửa người để lộ hết cái bụng và cái vú dài ngoằng, rồi dùng hai tay chống đất mà bỏ đi. Tóc xõa chấm đầy xuống đất. Vừa đi, bà ta vừa lôi hai cái vú khỏi song cửa. Nhưng cái vú cứ dài, dài mãi, rồi biến mất lúc nào không hay. Bà ta vừa biến mất thì con Ngân lại gào khóc lên. Mẹ tôi chạy vội mở cửa, mở khóa ra, vừa nói vọng vào trong. Mẹ đây, mẹ đây. Ôi dồi ôi, mẹ thương em nhá. Em nín nào. Mở xong cửa thì mẹ chưa vội đi thẳng vào chỗ tôi và con Ngân. Mẹ đi lại cột nhà, treo chiếc chìa khóa lên đó, rồi lại đi lại chỗ chúng tôi. Nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi thì mẹ đã hét ầm lên. Thảo, con ăn cái gì vậy? Ôi trời ơi, sao toàn đất cát thế này? Ai bảo con ăn những cái này hả? Lúc này tôi mới nhìn xuống tay mình. Những viên kẹo đầy màu sắc vừa nãy bây giờ toàn là đất. Miệng tôi lạm xạo, lầm chậm, toàn những sạn ở bên trong. Tôi lấy tay cho sâu vào trong miệng, vừa phun đất vừa lau đi đến rát cả lưỡi. Mẹ tôi cầm hai vai của tôi lắc thật mạnh. Con bị cái gì vậy Thảo? Sao lại ăn đất thế này? Lúc này tôi đang còn hoang mang, không hiểu sao kẹo lại có thể biến thành đất như thế này. Nhưng khi mẹ vừa làm tôi đau thì tôi thực sự hoảng sợ. Tôi gào lên khóc, chỉ tay ra phía cửa sổ. Bà vú dài, có bà vú dài. Mẹ tôi vừa phủi đất trên giường xuống, vừa quay sang nhìn tôi, hỏi đi hỏi lại một câu. Sao con lại ăn đất? Ai kêu con ăn? Tôi chỉ biết lắc đầu rồi gào lên khóc. Tối đó cả nhà tôi đông đủ, mẹ đem chuyện mà kể lại cho bố tôi. Bố tôi ôm tôi ngồi vào trong lòng rồi hỏi: Cục vàng của bố, nói cho bố nghe, sao con lại ăn đất? Dạ, có bà đứng ở ngoài cửa sổ cho kẹo cho con, rồi cho con ngân nó bú tí. Bố tôi không hỏi gì thêm, quay qua nhìn mẹ, ra hiệu như bố đã hiểu. Ngay sau đó, bố bế tôi, còn mẹ thì bế con Ngân đi bộ qua nhà bà Quên để hỏi chuyện. Vì theo lý của bố, bà Quên là bà già nhất làng nên có lẽ biết được điều gì đó. Quả nhiên không khiến cho bố thất vọng. Ngay sau khi nghe xong câu chuyện, bà quay sang tôi và hỏi vài câu, rồi bà gật gù kể: Câu chuyện này bà cũng được bố của bà kể lại cho bà nghe. Bà chậm rãi kể tiếp: Thời xưa ở vùng đất nọ có một gia đình rất giàu có, nhưng nổi tiếng là vô cùng độc ác. Gia đình này có độc nhất một cậu con trai đã hơn 40 tuổi. Cậu này lấy vợ 8 đời nhưng không sinh được cháu trai nối dõi tông đường, khiến cho bà mẹ suốt ngày sốt ruột lắm. Đi đâu bà cũng nhòm ngó tướng tá con gái nhà người ta, xem có thể đẻ được cháu đích tôn cho bà hay không. Nhưng cả 8 lần bà đều chọn sai. Bà nghe người ta đồn đại ở bên tỉnh bên có ông thầy bói giỏi lắm. Ông thầy này chuyên về tử vi phong thủy, chứ không phải mấy dạng thầy dởm đâu. Nghe thế bà đích thân khăn gói đến nhà ông thầy để xin được chỉ dạy. Sau khi gặp được và nghe thầy phán thì bà hí hừng về nhà chờ đêm trăng tròn, bấm đúng giờ tí, cùng cậu con trai và mấy người ở theo. Theo hướng 9 giờ, đi thẳng ra ngoài cánh đồng. Đúng lời thầy dặn, đi được khoảng 2 cây số thì gặp một người con gái đang mò cua bắt ốc dưới ánh trăng rằm sáng tỏ. Bà lệnh cho đám người bắt cô gái đó đưa về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy cô gái xấu xí rách rưới và bẩn thỉu, cậu hãi lắm, quyết không hành sự. Bà thì lại khác, bà lại nghĩ tới lời thầy đã phán: nếu không phải là cô gái đó thì sẽ không ai đẻ cháu trai cho bà đâu. Bà liền dỗ cậu: Con ơi, một tí là xong thôi. Nó đẻ con thì mình giữ con giữ cháu mình lại, chứ cái loại đó thì vứt cho chó cũng không có thèm. Con, vì thầy vì u mà giáng lên con. Thấy cậu có vẻ xuôi lời, bà ra lệnh cho người ở lôi cô gái xuống dưới nhà tắm rửa, mặc cho cô gái ra sức kháng cự. Tắm xong, họ đưa cô lên phòng của cậu. Hai người giữ hai tay, hai người giữ hai chân cho cậu hành sự, rồi trói chân tay của cô lại ném vào trong góc bếp. Cô gái đau đớn khóc lóc van xin, nhưng càng xin cô lại càng bị đánh đau hơn, nên cô đành cắn răng chịu đựng việc đó với cậu mỗi ngày. Mọi việc chỉ dừng lại khi thầy lang thông báo là cô có thai. Từ khi bị bắt về đây, cô chẳng phải làm bất cứ việc gì. Chân cô bị xích, cô chỉ việc ngồi đợi đến bữa có người đưa cơm tới. Cô cố gắng bắt quen và hỏi thăm với vài người, nhưng không một ai dám lên tiếng trả lời cô. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, chỉ biết rằng trong bụng của cô có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Cô lấy đó làm động lực duy nhất để tiếp tục sống trên cõi đời. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, ngày đứa bé được sinh ra cũng đến. Cô đau đớn gào khóc như gãy ngàn chiếc xương sườn cùng một lúc vậy. Với bản năng làm mẹ cộng thêm sự hướng dẫn của bà đỡ, cuối cùng đứa bé cũng cất tiếng khóc chào đời. Vừa nghe thấy tiếng con khóc, cô nở nụ cười rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên một cái miếu cạnh bờ sông. Cô hoang mang đau đớn tột độ khi để lạc mất nhúm ruột của mình. Cô dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại mà lê từng bước đi tìm con. Thấy chỗ nào có nhà dân ở, cô cũng lao vào hỏi thăm về đứa bé. Người ta hỏi cô: đứa bé là trai hay gái? Cô đều lắc đầu không biết. Đêm ấy sữa về chảy ướt cả vạt áo màu nâu của cô. Sữa căng tới mức khiến cho cô đau đớn vừa đi vừa vắt mà vừa khóc. Con ơi, con đang ở đâu? Con có đói không? Vừa lúc cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cô cố nhấn người nhòm qua bức tường nhìn vào nơi tiếng khóc đó phát ra. Cô nhận ra căn bếp quen thuộc mà cô đã bị nhốt. Cô vui mừng hớn hở chạy lại mà đập cửa. Mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi, để tôi cho con bú. Sau một hồi đập cửa hò hét, cô bị đám người cầm gậy chạy ra mà đánh đuổi. Cô đau quá, trèo lên cây xoan cao vút ở sau vườn nhà bà, vừa trốn vừa nhìn trộm con. Đứa con như nhận thấy có sự xuất hiện của mẹ, nó đang ngủ ngon lành lại gào lên mà khóc. Thấy con khóc, cô đau lòng, nhoài người đưa hai tay hướng về phía con như muốn ôm lấy đứa con vào trong lòng. Trong giây phút, cô quên mất mình đang ở trên ngọn cây cao, rồi cô ngã xuống. Trời sáng, người ta thấy cô đã bị gãy cổ mà chết, còn tay chân thì đã gãy rời ra vài khúc. Người dân thương tình cuốn chiếu rồi chôn cô ở gần cốc cây xoan để cô có cơ hội được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày. Sau khi cô chết đi, người ở trong nhà bà sợ lắm. Người ta dì tai nhau về câu chuyện nhìn thấy con ma nữ tóc dài, cổ bị nghẹo sang một bên, đứng ở ngay bên cửa sổ nơi đứa bé đang nằm. Tay cứ cầm cái vú dài ra rồi đút vào trong miệng đứa bé. Đứa bé đang khóc, thấy con Ti thì nó mút chùn chụt rồi ngủ rất ngon lành. Có người kể lại, đêm đêm nghe thấy tiếng ru ẩu ơ, nhòm dậy thì thấy con ma ghẹo cổ đó đang vuốt ve ru đứa bé kia ngủ. Bà nghe thấy chuyện thì tò mò lắm nên cũng dình coi thử. Bà hoàng hồn sợ hãi khi nhìn thấy con ma đứng bên cửa sổ kéo chiếc vú ra đút vào mồm cho đứa bé cháu bà. Đêm đó bà không ngủ, nằm đợi trời sáng sẽ cho kẻ gia đình qua tỉnh mời ông thầy đến nhà có việc rất quan trọng. Sau một chuyến đến nhà bà thì ông thầy phán: tôi khuyên bà nên cải táng cho cô ta càng sớm càng tốt. Cắt ra ở hai lòng bàn chân mà khâu lên hai mắt của cô ta, để cho cô ta không thấy đường mà tìm con nữa. Sau đó thì bế thằng cháu đích tôn của bà đi nơi khác mà sống, nếu không thì cô ta sẽ bắt đứa bé đi đấy. Nghe lời của ông thầy phán, bà bắt đám người ở làm theo lời ông thầy. Sau khi cải táng cái xác lên thì ruồi bọ la lúc nhúc ăn gần hết khuôn mặt của cô ta. Họ dùng dao rạch những tảng da còn sót lại ở dưới lòng bàn chân mà đậy lên mắt của cô rồi khâu lại. Sau đợt đó, nhà bà biệt tích đi đâu không ai rõ. Chỉ biết rằng linh hồn của cô gái đau đớn điên cuồng đi tìm con. Nhưng mắt cô đã không còn nhìn thấy nữa, cho nên cứ nghe ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc là cô đi tới vút ve âu yếm, vạch chiếc vú dài ngoằng ra cho nó bú. Sau khi nghe xong câu chuyện, bà Quyên kể cho gia đình chúng tôi thì chúng tôi dắt tay nhau đi về. Cả đoạn đường dài bố mẹ không có nói gì với nhau câu nào. Có lẽ trong lòng của mỗi người bây giờ đều có khoảng lặng dành riêng cho con ma vú dài. Đợt đó là mùa gặt, mẹ đưa tôi ấm nước chè, đội lên đầu tôi chiếc nón lá rách to oạc, nói rằng: con xách nước ra đồng gành đưa cho bố với mấy cô chú uống nhá. Nói với bố gặt xong thì mời mấy cô chú ấy qua nhà ăn cơm. Đường từ nhà ra đến cánh đồng thì không có xa, nhưng ruộng nhà tôi lại xa lắm, nằm tít ở cuối cánh đồng làng. Đã thế, ấm nước lại còn rất nặng, cứ bị rùng rình rồi đổ ra ngoài, làm cho cái quần tà lọn dính đầy nhựa chuối của tôi đã ướt gần hết một bên. Cứ đi được vài chục mét, hay giỏi lắm là 100 mét, tôi lại phải dừng lại nghỉ. Khoảng cách cho mỗi lần dừng nghỉ càng lúc càng ngắn. Cách ruộng nhà tôi gần 200 mét, có một cây gốc cây gạo to. Tôi lại ngồi bệt xuống, cởi chiếc nón lá to oạch ra để gần gốc cây rồi nghỉ ngơi. Cái nắng giữa chiều gay gắt lắm, phải nheo mắt lại vì màu nắng chói chang. Mồ hôi đã đổ ra khiến những sợi tóc dính bết vào khuôn mặt của tôi. Tôi ngồi thở dốc, nhìn ra cánh đồng vàng rực màu lúa chín. Xa xa lại có một vài người đang nhấp nhô nhấp nhổm, ngẩng lên rồi cúi xuống gặt. Mùi lúa mới hòa với mùi rơm cỏ thơm thoang thoảng thật là dễ chịu. Đang nhìn xa xăm về phía ruộng nhà mình để lấy động lực đi tiếp, thì ở xa xa bên tay trái của tôi có một vật gì đó đang tiến lại gần. Tôi gọi là vật vì thứ đó chẳng giống người, cũng chẳng giống con gì cả. Và cũng vì lý do đó, vì cũng vì lúc đó tôi nhìn không rõ bởi ánh nắng chói mắt hắt vào mình. Càng tiến lại gần thì cái vật đó dần hiện rõ khuôn mặt người, nhưng tướng đi lại dị hợm giống như là một con vật. Chống ngược cả hai tay hai chân xuống đất, rồi ngửa cái bụng thâm xì, còn hai cái vú dài thòng lòng lủng lẳng ở bên sườn. Hai cái vú bồng beo dài thật là dài, cứ bị kéo lê trên ngọn cỏ. Bụng và vú thì ngửa lên trên trời, nhưng khuôn mặt lại xuôi theo vị trí. Càng đi lại gần phía tôi càng nhận ra đó là con ma vú dài mà tôi đã từng gặp ở bên cửa sổ gần nhà một năm trước. Tôi cho hai tay lên miệng, nín thở mà bịt chặt lại. Có lẽ vì không có mắt nên con ma không hề biết có sự xuất hiện của tôi. Nó cứ nhắm thẳng hướng đường rồi lướt qua tôi. Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu như cái vú đang bị kéo lê ngoằn ngoèo như con giun xéo kia không chạm vào chân tôi. Tôi hét ầm lên. Vừa nghe thấy tiếng hét, bà ta quay ngoắt người lại, nhìn thẳng về hướng tôi, rồi bà ta lại đưa tay xuống đất mò mẫm tìm nơi gốc cây gạo. Tôi sợ quá, chân tay run lẩy bẩy không có nhúc nhích được. Vừa lúc đó, bàn tay của bà ta tóm được vai tôi. Vừa sợ thấy tôi, bà ta liền nói sát bên tai tôi. Con đói à? Dì cho con ti nhá. Vừa nói, bà vừa đưa tay xuống đất khua khua đi tìm cái vú rồi nhét vào trong miệng tôi. Tôi vừa khóc vừa lắc nguầy nguậy, bà ta càng dí sát cái tì lúc nhúc dòi bọ vào trong mặt tôi, rồi đưa bàn tay lủng bủng thum thủm lên miệng rồi nói: "Ngoan, há miệng ra, bú đi con." Tôi vẫn ngậm chặn miệng mà lắc đầu. Khuôn mặt của bà dí sát vào trong mặt tôi. Cái mùi khai rình pha với mùi bùn đất khiến cho tôi nhém ói. Tôi nhanh chân đứng dậy, bật dậy mà vừa chạy vừa khóc. Thật may mắn cho tôi khi tôi gặp được chú Thắng con bà Thế đang thổ lúa về. Ồ hay, làm cái gì mà chạy như ba đuổi tới cái con này? Con ma vú dài, ma vú dài. Tôi đưa tay chỉ về phía gốc cây gạo, nhưng không thấy bà ta đâu nữa. Chú Thắng thấy thế thì lắc đầu cười, nói với tôi là vớ vẩn, rồi đẩy xe thổ đi tiếp. Tôi vừa khóc vừa chạy lại chỗ bố. Thấy tôi thì bố hỏi: "Nắng thế này, không nón mũ gì sao con? Sao bảo đem nước ra đây cho bố mà lại đi tay không như thế này?" Tôi chẳng trả lời được gì, chạy lại ôm thẳng chầm lấy bố. Mấy cô chú gặt cho nhà tôi thì cười nói: "Ôi rồi, cô gái rượu của bố tiến lớn tướng rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo đấy à." Lúc này bố mới nhận ra là tôi đang khóc. Bố hỏi nhỏ: "Sao vậy con? Sao con lại khóc?" Tôi kể cho bố nghe về con ma vú dài mà tôi với anh vừa gặp ở dưới gốc cây gạo. Lúc này bố tôi mới bình tĩnh nói: "Con ma này thành tinh rồi, chứ ma quỷ gì mà hiện ra giữa ban ngày ban mặt thế này." Tối đó mọi người đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ thì bố đem chuyện con ma vú dài ra mà kể cho các cô các chú nghe. Nghe xong câu chuyện thì ông Châu nói: "Ma quỷ thì chẳng có gì sợ, chỉ sợ cái thứ nó thành tinh ấy. Nó thích nó về nó bắt đi thì chỉ có mà chết. Anh xem thế nào, chứ tôi nghe mà chân tay nó run hết lên cả rồi đây thầy." Sau câu nói của ông Châu, khuôn mặt của bố đằm hẳn lại, như sợ một điều gì đó, đúng như lời ông nói. Nhưng ông anh trai bất trị của tôi lại khác. Anh tôi nghe được câu chuyện, chạy lại thì mặt hồ hởi mà hỏi: "Ê, mày gặp con ma vú dài thật đấy à?" "Vâng." "Khi nào mà bố mẹ không có nhà ấy, mày giả bộ khóc, coi nó có xuất hiện không nhá. Tao rủ mấy thằng bạn sang núp ở trong buồng, coi mặt của nó tí nào. Tôi bị bất ngờ, liền trả lời. Anh bị điên đấy à? Nó ghê lắm, em không khóc đâu. Mày không khóc, tao bắt con Ngân nó khóc. Trước sau gì tao cũng phải gặp nó. Nói xong thì anh trai tôi chạy tót ra qua nhà bạn chơi. Vài ngày sau, bố mẹ tôi có đổi công gặt cho nhà ông Châu. Tối đó bố mẹ tôi bế theo con Ngân đi và không có ăn cơm nhà. Anh trai tôi tên là Quang, sinh năm 1984, lúc này cũng đã tầm 9-10 tuổi. Có vẻ kế hoạch đã được lên sẵn, chỉ chờ thời cơ thuận tiện để thực hiện. Cho nên ngay khi nghe tin bố mẹ tối nay không có ăn cơm nhà là anh trai tôi hí hửng ra mặt. Tầm 6 giờ rưỡi tối, bốn người bạn và anh trai đã hẹn gặp nhau ở nhà tôi. Không khí đầy bát nháo, mỗi người một câu y như là cái chợ. Cả năm người rôm rả đưa ra ý kiến thống nhất rồi đi vào trong kế hoạch. Tôi ngồi bên giường nghe cuộc nói chuyện, nhưng chẳng hiểu anh trai mình và những người bạn này đang có suy tính cái gì. Vậy bây giờ ý tao như thế này nhá. Khi mà con ma nó xuất hiện, chúng ta chạy ra rồi giơ tượng Chúa dí thẳng vào mặt nó, thì nó có mà chạy đường trời. Cả đám đồng loạt vỗ tay khích lệ tinh thần. Khi được Chúa ở bên bảo vệ, rồi thì ra hiệu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh trai tôi chạy lại chỗ tôi rồi nói: mày lại gần chỗ cửa sổ ấy, rồi giả bộ khóc thật to lên cho con ma nó xuất hiện, nghe chưa? Không, em sợ lắm. Chính vì sợ nên mày mới phải làm. Bọn tao bắt được nó thì cả đời này mày sẽ không phải gặp nó nữa, mày hiểu chưa? Sau khi nghe anh trai giải thích, tôi thấy cũng có lý nên đồng ý là một phần của trong kế hoạch. Anh trai tôi lên giường, mở cửa sổ rồi cùng đám bạn ôm chặt cây thánh giá có tượng Chúa mà chạy vào trong buồng chờ đợi. Không gian bỗng im lặng lạ thường. Ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen. Tiếng cháo chuột gọi nhau kêu inh ỏi. Lâu lâu có vài con chuột chạy động vào trong mấy gốc khuất, khiến cho cành cây rung lên bần bật. Tôi quay lại góc buồng chờ tín hiệu của anh trai. Dưới ánh đèn dầu le lói, tôi nhìn thấy anh trai đã gật đầu ra hiệu bắt đầu. Chỉ chờ có thế, tôi bắt đầu gào khóc. Không biết vì nhập tâm với vai diễn hay vì khung cảnh bên ngoài cửa sổ tối đen khiến cho đầu óc của tôi liên tưởng ra cả tỷ thứ về con ma vú dài mà đã sợ thực sự mà bắt đầu khóc thật chứ không phải là diễn. Tôi ngồi khóc đến cả 10 phút nhưng không thấy động tĩnh gì. Đám bạn của anh trai tôi có vẻ hết kiên nhẫn chờ đợi. Cả đám chạy sổ ra ngoài mà nói: ôi giời, thất bại rồi chúng mày ơi. Sau đó cả đám bỏ mặc tôi ở lại rồi dắt tay nhau qua nhà bạn người khác chơi. Tôi sợ hãi chạy theo: Anh cho em đi cùng với, em sợ ma lắm. Ôi giời, bố mẹ sắp về rồi, mày ở nhà mà coi nhà đi. Nói rồi anh trai tôi tàn nhẫn bỏ tôi ở một mình rồi đi nô đùa với đám bạn, đi ra đầu ngõ rồi khuất dạng. Chẳng hiểu đêm ấy bị cái gì mà trăng cũng chẳng có. Giữa sân có mấy ổ rơm đang còn nằm đó. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh sân, tiếng cháo chuột thì vẫn đang thi nhau kêu ồm ộp. Lúc này tôi sợ lắm, tôi chạy nhanh vào trong nhà trèo lên giường rồi đóng cửa sổ lại. Cửa sổ được bố thiết kế rất thuận tiện, chỉ cần hai đầu sợi dây như buộc vào hai đầu cánh cửa, kéo nhẹ một cái rồi cài chốt là xong. Nhưng lúc đó cánh cửa bị vướng cái gì đó mà tôi dùng sức thế nào cũng không có chặn được cánh cửa. Bỗng tôi giật mình hét lên khi có ai đó đang giữ chặt lấy tay tôi lại. Cánh tay tôi ngoài cửa sổ dùng răng dùng giật thật là mạnh để đấu tranh thoát ra đầy đau đớn, nhưng không tài nào thoát ra được. Tôi khóc òa lên. Vừa nghe tiếng khóc thì từ trên mái nhà, bà ma vú dài đã bò ngược xuống, đưa hai cái vú đung đưa thòng lầm ngay trước mặt tôi, rồi tiếp tục di chuyển chậm chậm, thò từng mớ tóc dính đầy bùn đất. Gió bên ngoài nhẹ nhẹ cũng đủ làm bay cái chùm tóc vướng vào trên mặt tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay ra, nhưng không có kết quả. Cái đầu chồng ngược dần dần đung đưa đi xuống. Cảnh tượng này thật sự rất ghê rợn và ám ảnh, vì thật ra cái đầu của bà ta được gắn với cổ chỉ bằng một miếng da mỏng dính, nên khi cái đầu thòng xuống do tác lực của gió làm cho nó đung đưa quay mòng mòng, khiến cho da nối cổ giữa đầu và bà Toa săn tít lại như sắp rụng ra đến nơi. Bà ta đưa cánh tay lên giữ cái đầu cho nó đỡ quay. Rất nhanh sau đó, bà thò chân xuống đu lấy xong cửa sổ như là một con khỉ đang đu trên cây vậy. Bà đưa bàn tay bủng beo với những móng vuốt đen thui lên sờ mặt tôi rồi nói: "Con đói à? Dì cho con bú nhá." Tôi nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy thay cho lời từ chối của tôi. Vừa lúc đó ở bên ao nhà bà Tịch cũng có tiếng chú Tuấn gọi: "Hương ơi, lấy cho anh cái khăn xem nào." Bà ta nghe thấy tiếng người thì bò lên trên mái nhà kêu rột rột rồi nhanh chóng biến mất. Tôi sợ hãi chạy ra khỏi giường cầm lấy cây đèn dầu trong lòng bàn tay rồi lao vào trong buồng trùm kín chăn kín mít. Tôi sợ hãi tột cùng nhưng không dám khóc. Một lúc sau thì bố mẹ về, không thấy anh trai tôi ở nhà thì bố cảm giảm lầm bầm chửi: "Cái thằng này về đây á, tao cho mày nhử đòn. Nói nó ở nhà coi em mà nó đi mất dạng như vậy đấy." Bố nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường: 8:30 rồi." Sau khi thắc mắc, bố mới đi lại giường trong buồng mà hỏi tôi: "Thế anh Quang đi với những bạn nào về hả con?" Lúc này bố mới nhận ra tôi đang run bần bật vì sợ hãi. Bố lao lên giường ôm lấy tôi mà hét lên: "Hằng ơi, cái Thảo nó bị cái gì rồi bà ơi?" Mẹ tôi chạy bổ vào trong buồng ôm lấy tôi: "Trời ơi, ai bắt mất hồn con tôi rồi? Thảo ơi, con ơi." Sau một hồi được bố mẹ an ủi thì tôi mới hoàn hồn. Nước mắt chảy ra như mưa, nhưng tuyệt nhiên tôi không cất tiếng khóc. Tôi kể cho bố mẹ nghe về việc anh trai và đám bạn đến nhà bày ra cái âm mưu bắt ma vú dài. Nghe xong câu chuyện, bố tôi mất hết cả bình tĩnh mà hét lên: "Trời ơi, con ai mà ngu vậy? Bà ở nhà coi con, tôi đi tìm nó, nó gặp chuyện rồi." Nói xong, bố cầm chiếc đèn pin chạy nhanh ra khỏi cửa. Sau khi bố đi tìm anh thì mẹ sốt ruột vừa bế con Ngân Du cho nó ngủ vừa đi ra đi vào đến chóng cả mặt. Đã thế, cứ vài ba phút mẹ lại đưa cây đèn dầu dí sắt vào mặt đồng hồ để kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ, rồi hỏi đi hỏi lại: "Có đúng là anh Quang đi với cái đám thằng Tùng thằng Thành có đúng không?" Tôi chán nản với cái kiểu một câu hỏi của mẹ đã dùng đi dùng lại đến 7-8 lần. Tôi không thèm trả lời nữa mà kéo cái ghế ra giữa cửa ngồi ngóng mắt ra ngõ chờ tin của bố và anh trai. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Đêm nay trời có vẻ đứng gió. Mọi ngày giờ này thì gió rít ngoài bụi tre bên hông nhà, nghe nó kéo cả kéo kẹt. Mà hôm nay chỉ có tiếng cháo chuột ồm ộp gọi nhau. Cây mít trước nhà cứ lù lù đứng ở đó từ hồi tôi sinh ra cho đến bây giờ. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng xào xạc trên cây mít. Nhưng trời quá tối, lại không có trăng nên tôi cũng không nhìn rõ thấy cái gì. Rồi có tiếng ai đó nhảy từ trên cây mít xuống nghe cái thịch, rồi mới chạy lướt qua tôi, sau đó nhảy vọt vào bên hông nhà. Tiếng bước chân nặng nề như vừa chạy vừa kéo lê một vật gì đó xuống nền đất, nghe nó cứ sột soạt rồi mất hút. Tôi sợ quá, chạy nhay vào trong nhà rồi ôm gối mà khóc thu lu một góc. Vài phút sau, bố về nhìn mẹ mà lắc đầu: "Thằng nào cũng bảo là nó về lâu rồi. Tôi tranh thủ chạy cả ra nhà thờ, rồi đi thêm mấy nơi cũng không có tìm thấy nó đâu. Để tôi qua nhà nhờ chú Tuấn đi tìm giúp, chỉ sợ nó chọc giận người ta rồi." Bố để lửng câu nói như châm ngọn lửa chọc giận mẹ: "Ông nói vậy là như thế nào? Nó còn bé tí, răng sữa nó còn chưa thay hết, thì ai mà thèm chấp nó? Ông nói vậy thì chẳng khác nào nói con mình đi chết rồi." Rồi lại mẹ lại khóc tu tu. Bố thấy thế thì luống cuống định phân trần giải thích thì vừa lúc đó chú Tuấn chạy qua. Nghe xong câu chuyện, chú khuyên mọi người nên bình tĩnh: "Chắc nó lại ghé chỗ nào chơi rồi mải chơi chưa về thôi. Anh chỉ cứ bình tĩnh đi quanh quẩn tìm nó xem nào." Mọi người biết tin, mỗi lúc kéo đến nhà tôi mỗi đông hơn. nhưng anh trai tôi thì vẫn bặt tăm không có tin tức. Mẹ thì ngồi bệt xuống hiên nhà, cứ có ai đi tìm quay về lắc đầu báo tin không thấy là mẹ lại gào lên khóc. Bố cũng rất sợ. Chú Tuấn là người cuối cùng chạy về. Không thấy anh chị ạ. Em chạy ra ngoài mà cũng không có. Đi khắp các ao, các kênh, các mương để soi rồi, nhưng mà vẫn không có thấy gì cả. Lạ thật đấy, 12 giờ đêm rồi. Những câu nói của chú Tuấn như con dao cắt nát mọi hy vọng, khiến cho mẹ ngồi thụp xuống, rồi nước mắt rơi lã chã. Thấy mẹ như vậy, tôi chạy lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho mẹ im lặng, rồi nói thật nhỏ. Mẹ đừng khóc nữa, con ma nó đang ở đằng sau nhà đấy. Nó nghe thấy, nó đói đến đón mẹ đi đấy. Đằng sau vườn nhà tôi rộng lắm, nhưng đường đi ra sau vườn thì lại bé tí. Bề ngang chỉ tầm nửa mét, lại trơn trượt, phải bám sát vào bờ tường nhà thì mới đi được. Đó là hậu quả của nửa năm trước, bố bất chợt vác chuối ra hông nhà để đào ao. Do đào lố quá nên cái ao đã gần sát tới móng nhà. Vì chuyện này mà bố mẹ đã cãi nhau như cơm bữa. Mẹ sợ có ngày móng nhà bị thụt xuống vì cách ao chỉ tầm có nửa mét. Khoảng trống giữa nhà và cái ao là một bụi tre to lắm. Bụi tre này bố rất ưng vì tiện dụng trong bề, nên khi đào ao có thừa đất thì lại cho tre xuống cắm, rồi làm cái bờ ao ngay dặn tre cho nó mát mẻ, tiện rửa ráy giặt rũ và nuôi cá. Sau khi nghe tôi nói, mọi người đều nhìn nhau rồi đồng loạt bám sát vào bờ tường đi ra sau nhà. Mẹ cầm cây đèn dầu soi xuống đất, tôi thấy thế cũng léo đéo chạy theo. Vừa đến gốc tre, dưới ánh đèn dầu le lói, tôi thấy anh trai mình đang ngồi sâu hun hút giữa bụi tre, nhìn chằm chằm vào tôi. Miệng thì ngậm chặt cái gì đó như đang cười. Thấy thế tôi hét lên. Anh kìa, mẹ ơi, anh kìa. Vừa nghe thấy tiếng giọng tôi, mọi người ồ ạt chạy lại, ra sức mà kéo anh ra. Sau khi được lôi ra từ trong bụi tre, miệng anh ta toàn đất, ngậm phồng cứng lên hai bên má. Hai bàn tay thì nắm chặt lấy đất là đất, rồi cứ đưa lên miệng mà nhét thêm vào. Bố cạy miệng anh lấy ra đất, còn chú Tuấn thì đưa tay lên mặt anh và nhẹ mấy cái thì anh mới tỉnh lại. Nhìn thấy nhà đông người, anh trai tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa kể. Con nhìn thấy mọi người đi tìm con. Con thấy bố đi ra đi vào, còn mẹ thì cứ ngồi ở hiên nhà mà khóc. Con thấy cả chú Tuấn cầm đèn pin soi vào trong bụi tre nhà mình, mà không hiểu sao con không cất tiếng gọi mọi người được. Cứ có cái gì đó chặn ở cổ con. Sao con lại vào trong đó được? Toàn gai với cả rắn rết, con không sợ sao? Nghe chú Tuấn hỏi, anh trai tôi càng khóc to. Chia tay với bọn thằng Tùng thì con đi về thẳng nhà. Trên đường về, đang đi qua cái cây nhãn nhà bà Giá, thì cái cây nhãn tự nhiên nó đổ dạp về phía con. Lúc đó con sợ quá, tưởng là cây nhãn nó bị bật gốc đổ. Nhưng mà không phải, trên cành cây nhãn có cái con gì đó nhìn hãi lắm. Trong bóng tối con nhìn không rõ, nhưng vẫn nhận ra cái con đó là đàn bà. Tóc dài để xõa ra, lại hôi hám nữa, vì nó lấy tay giữ con lại không cho con chạy. Sau đó nó kề mặt sát vào mặt con, nó thở khe khe mà hỏi là con tìm gì à, con có đói không, gì cho con ti nhá. Nói rồi nó giơ cái gì hôi hám lắm, nó bóp miệng con mà nhét vào. Con sợ quá toàn bỏ chạy, thì bị vấp vào một cái cành cây nhãn ngã xuống. Như chỉ chờ có vậy, nó tóm lấy gáy con rồi kéo đi. Một tay nó phải bỡ lấy cái đầu lùng lẳng, một tay nó thì ra sức mà kéo con. Rồi thêm cái vú bị lê xuống đất ngoằn ngoèo như là con run, khiến cho khuôn mặt của nó nhăn nhó nặng nhọc lắm. Nhìn thấy thế, con hoảng sợ ngất xỉu đi. Lúc tỉnh lại thì con đang ngồi ở giữa bụi tre, nhưng mà miệng con cứng ngắc, ú ớ không nói được tiếng gì. Chỉ biết là lúc con ở trong bụi tre, thì cái con đó nó lại xuất hiện. Nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho con im lặng, rồi trèo lên mái nhà ngồi đu đưa, hai cái vú nó thòng lòng xuống. Cái đầu của nó muốn rơi ra, cứ lùng lẳng lúc lắc ở trên cổ ấy. Miệng nó rộng lắm, lại còn cái cánh tay nhăn nhó và cái hàm răng chỗ ố, chỗ vàng, chỗ đen thui đi ấy. Móng tay dài thòng ra vướng víu, Con biết nó khó chịu vì cái móng tay lắm, vì lâu lâu nó đưa ngón tay lên vuốt cái mái tóc cho nó đỡ bay vào mặt. Nhưng mà ngón tay dài thòng chạm nhẹ vào đầu một cái cũng khiến cho nó đổ dạp xuống, rồi lại lúc lẳng không có ngừng. Khi chú Tuấn đi lại bụi tre dưới ếch đèn pin, con nhìn thấy nó tính giơ hai cái vú dài thòng xuống mà câu chú Tuấn lên mái nhà rồi. Nhưng vừa lúc ông Châu chạy lại thì nó lại rút vú lên, rồi cứ ngồi trên mái nhà cho đến khi con Thảo nhìn thấy con đấy. Nghe anh tôi kể lại, mặt ai cũng tái mét đi vì sợ. Lúc này ông Châu mới nói: con này không phải là ma hay quỷ nữa rồi, nó thành tinh rồi, nó cao siêu hơn là ma quỷ nữa đấy. Nhưng có lẽ là tinh tốt, chứ xấu thì giờ này thằng Quang cũng không còn ngồi đây nữa đâu. Mọi người kéo nhau đi về. Lúc này chỉ còn lại những thành viên trong gia đình tôi. Còn bao nhiêu cây đèn mẹ đều đổ dầu đầy ắp rồi thắp sáng trưng cả căn nhà. Chỉ có con Ngân là đang ngủ ngon lành. Sáng sớm, bố tôi mài một con dao dựa thật sắc, rồi đem ra bụi tre bổ dao xuống đất chặt. Nhát dao đầu tiên vừa bổ xuống thì bố tôi sùi cả bọt mép rồi nằm lăn ra đất. Tôi còn đang say kè ngồi trước thềm nhà, băng quăng nhìn ra đầu ngõ. Gió thổi thoang thoảng đưa cành mít, lá khe khẽ rung. Thời tiết thì mát mẻ trong vẻo như yên ả lắm. Xa xa có tiếng người cười đùa gọi nhau ra đồng cặt lúa. Lâu lâu có ngọn gió trời thổi lùa từ cửa sổ ra mãi chỗ tôi đang ngồi thật là bình yên. Mẹ tôi thì đang đứng giữa sân mà phơi quần áo, còn bố thì vác dao ra bụi tre. Bố vừa bổ nhát đầu tiên xuống thì nằm vật ra, mắt trợn trừng co giật. Mẹ hét lên: ông ơi, ông bị làm sao thế này? Cứu, cứu chồng tôi! Bố nằm viện được hơn một tháng thì bác sĩ lắc đầu trả về. Mẹ đau đớn ngồi phục xuống giường nơi bố nằm mà khóc giấm sức. Người ta ra vào thăm bố an ủi đông lắm, nhưng bố vẫn vậy. Được tròn 3 tháng, mẹ nuốt nước mắt mà mua hòm về đợi bố chết. Ấy vậy mà bố không chết. Ngày bố tỉnh lại thì trời lại đã bắt đầu lạnh. Những cơn gió đầu mùa ùa về ríu rít bên hông nhà. Hôm ấy mẹ đang làm cỏ sau vườn, còn Ngân thì đang ngồi trên giường đu mỏ ra song cửa sổ, bập bẹ mà gọi: mẹ, mẹ. Tôi thì cầm hai cây gậy gõ vào nhau, nghe nó lạch cạch, giả đánh trận, chạy như là con quăng quăng. Còn anh Quang thì nằm dài trên giường. Sự việc xảy ra đã gần 3 tháng, từ ngày bố tôi ngã bệnh đến bây giờ, nhưng anh tôi vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Đêm nào ngủ cũng bị mộng mị, sợ hãi mà gào khóc không có yên giấc. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, không báo trước. Mẹ vội vàng cầm chiếc nón lá đã dính vài giọt mưa, chạy vào trong nhà. Thì vừa lúc đó bố thở thật mạnh ra, như hồn vừa mới nhập vào xác, rồi ngồi bật dậy, xỏ dép đứng lên đi quanh nhà, như chưa có từng chuyện gì xảy ra. Mẹ ngỡ ngàng hạnh phúc không nói nên lời, ôm chầm lấy bố mà khóc như mưa. Cả nhà tôi cười cười nói, khóc mà ôm lấy nhau. Đêm đó mọi người kéo đến nhà tôi đông lắm. Chú Tuấn cười nói không ngừng, nhờ một vài thanh niên trong xóm khiêng chiếc hòm mà mẹ đã mua đợi bố chết đem trả cho người ta, ngay khi trời đang còn mưa tầm tã. Ngồi quây quần bên ấm nước chè thì bố kể: tôi mới bổ nhát cuốc đầu tiên vào trong gốc tre thì nằm vật xuống đấy. Hồn tôi nó cứ bay lơ lửng nhìn cái xác mình và mọi người. Cái đó là cái gì nhỉ? Nói chính xác là hồn thoát khỏi xác thì phải. Cái này tôi cũng không có hiểu rõ lắm. Chỉ biết là tôi bay được, nhưng cái xác của tôi lại buộc với cái hồn bằng một cái sợi dây trong suốt, gần như là vô hình ấy. Tôi cầm sợi dây vô hình đó mà đu qua đu lại gần cái xác, rồi cố nhập vào nhưng mà không được. Tôi sợ lắm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi cứ tà tà bay lơ lửng, không có dám đi xa. Lỡ may có lạc mất thì không có biết đường về. Sau 3 ngày thì có người đến dắt tôi đi. Người này mặc bộ quần áo như quan sai vậy, bộ quần áo giáp giống như đồng phục ngày xưa. Trên tay thì cầm theo một cây roi mây dài lắm. Người đó đến mở khóa, tháo sợi dây buộc xác của tôi với cái hồn, rồi lôi tôi đi. đến gần cái con sông to lắm. Người này tháo sợi dây cho tôi, rồi đẩy tôi về phía trước. Đi đi, đi qua cây cầu đó thì mọi khổ đau sẽ tan biến hết. Bố cầm cốc nước chè uống một hơi hết sạch, rồi tiếp tục kể. Cái sông nó to lắm, nước chảy cuồn cuộn, ầm ầm như là thác đổ vậy. Từ bên này sông nhìn qua bên kia, chỉ thấp thoáng nhô vài cái ngọn núi. Cảm giác lúc đó lạ lắm, nó sảng khoái, khoan lạc sao sao ấy. Không khí thì trong lành, mờ mờ nhưng đang đứng trên mây vậy. Tôi nghe lời ông ta bước về phía cây cầu. Ở dưới chân cầu có một cây cổ thụ to rất là to, màu lá thì vàng rực rất đẹp. Gốc cây to đến nỗi cả chục người trưởng thành ôm cũng không hết. Lúc này có rất đông người giống như tôi vậy, đang từ từ di chuyển. Tôi chẳng biết gì, cứ xếp hàng theo họ mà đi về phía trước. Còn khoảng 5 mét nữa là đến chỗ gốc cây, thì tôi được một quan sai khác đến phát cho một bộ quần áo trắng mà sáng, rồi dặn tôi. Qua cầu bên kia thì mặc để được đánh dấu là người của âm phủ. Âm phủ? Âm phủ là sao hả anh? Tôi hỏi thì ông ấy càu nhàu trả lời. Là chết rồi ấy, giải thích với mấy người bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây. Tôi tính hỏi lại cho kỹ hơn, nhưng mới chốc mà ông ta đã biến đi đâu mất rồi. Tôi quay qua mấy người đang đứng cạnh tôi để hỏi, nhưng lạ lắm, khi tôi hỏi thì người ta chẳng nghe thấy lời tôi nói, còn tôi lại nghe thấy họ đang cười nói với nhau. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, thì có một quan sai tới chỗ tôi mà nói. Cậu này chưa chết mà ai lại giải lên đây vậy? Đi ra con đường mòn kia mà đi tìm đường về đi. Vừa nói, ông ta vừa chỉ ra phía xa xa gần bìa rừng, rồi đẩy tôi ra khỏi hàng. Tôi vừa đi vừa bị đẩy ra khỏi hàng thì sợi dây trong suốt nối xác tôi lại hiện rõ. Vừa đi đến gần bìa rừng, tôi vừa ngoái lại nhìn nơi cây cầu đó thì không thấy cái gì ở đó cả. Chỉ có những gốc cây bạch đàn nối với nhau thành một hàng dài. Lúc này tôi cứ bám vào sợi dây mà đi theo con đường mòn quan sai chỉ để về nhà, thì gặp một ông cụ đẹp lão lắm. Ông này nhìn tôi mà cười nói. Đi qua cầu là cậu chết. May mà có quan sai cầm sổ sinh tử đi tuần vô tình nhìn thấy, chứ cậu mà bước qua cầu là chết hẳn rồi. Ông cậu nói thế, tôi nghĩ là ông cậu nhìn xa biết rộng nên mới hỏi. Dạ, cụ cho con hỏi vài điều. Tại sao con lại ở đây? Làm sao để con quay lại xác của mình được ạ? Ông cụ chậm rãi gật gù lắng nghe những câu hỏi vừa rồi, rồi đưa tay lên vuốt những sợi râu bạc như là sợi cước, cười nhân từ mà trả lời. Cậu ở đây vì sao ấy thì tôi không rõ. Có nhiều nguyên nhân lắm, đa phần là chết hụt, mà nhìn cậu thì có lẽ không phải như vậy, hoặc có thể bị ma quỷ nào đó câu hồn cậu ra. Vấn đề này cậu phải tự mình tìm hiểu thì mới có câu trả lời. Còn vấn đề cậu tìm thấy xác cậu hay không thì đơn giản lắm. Cậu cứ theo sợi dây đó mà về, nhưng muốn nhập vào xác của cậu thì không phải là vấn đề đơn giản đâu. Có những người bay lơ lửng mấy chục năm, nhìn xác mình ngày một già đi rồi chết đấy. Đang ngồi nghe ông cụ nói chuyện thì tôi thấy một người chạy thục mạng trên con đường mòn về phía mình. Ngay đằng sau có một quan sai đang chạy theo, giơ cái cây roi mây quất mạnh vào người đó. Người đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn, rồi tan ra trong không trung rồi mất hút. Ông cụ có lén chứng kiến cảnh tượng đó nhiều rồi nên chẳng ra điều bất ngờ. Ông vút râu nhìn về hướng đó mà nói. Mấy người chết rồi nhưng còn vương vấn dương thế nên bỏ trốn đấy. Một roi của quan sai là hồn siêu phách tán, phải tu luyện vài chục kiếp mới trở lại thành người được. Tôi định hỏi thêm vài câu nhưng ông cụ cũng đã biến mất. Tôi đi theo sợi dây cả 3 tháng mới về được cái xác của mình. Tôi mới về đêm qua thôi. trên đường bị ma quỷ quấy nhiễu chọc phá gian nan vất vả lắm. Về được rồi, không tài nào nhập được vào xác. Đêm qua về được đến nhà, nhìn thấy vợ con tôi cứ gào lên mọi người ạ. Mà mọi người biết sao không? Trong khi tôi gào khóc, thì những người nhà đã mất của tôi cứ thoát ẩn thoát hiện sau cái cửa sổ ấy. Cứ đưa tay lên miệng, ra hiệu cho tôi đừng có khóc. Đặc biệt là bà ngoại tôi. Khi thì đứng ở đầu giường, khi lại ra sau cửa sổ, khi lại thấp thoáng mãi ở cuối ngõ, cứ lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng có khóc nữa, rồi đi xa dần phía mả kia kìa. Khi đó tôi cũng chẳng hiểu là bà đang muốn nói gì với mình. Tôi toan chạy theo gọi, thì nhìn thấy bố dưới gốc cây mít. Với vẻ mặt hoảng hốt, bố đưa tay chỉ về phía bụi tre, rồi nhanh chóng biến mất. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay của bố chỉ. Đêm nay trăng sáng lắm, trời se se lạnh, gió thổi mạnh làm cho bụi tre keo lên rì rào, thật là quen thuộc. Tôi nhẹ nhẹ bước ra phía gốc tre, thì nhìn thấy cái gì đó đen sì cứ lù lù trên ngọn cây. Tôi biết đó là điều chẳng hay ho gì, định quay vào nhà, suy tính rồi dần tìm hiểu về nó sau. Thì đột nhiên con Ngân ở trong nhà khóc ọ ẹ, tiếng nó ọ ẹ vặn mình khó chịu cái gì, hay sao mà lại òa lên như vậy. Vừa nghe thấy tiếng khóc thì cái thứ trên cành tre ấy thức giấc. Nó chỏng cái tai lên trời để xác định vị trí của tiếng khóc thì phải. Nó nhảy phóc từ bụi tre lên mái nhà tôi, rồi bò sền sệt như là kéo lê cái gì đó. Tôi ráng đi lại gần nó hơn để xem nó là cái gì, tại sao tổ tiên đã mất của tôi ai cũng khiếp sợ nó. Khi đi lại gần nó hơn, tôi toàn hét lên vì thực sự nó rất ghê rợn. Tôi không biết phải tả nó như thế nào, vì thật ra nó giống hệt như những gì thằng Quang và con Thảo đã thấy. Tôi chỉ hơn tụi nó ở chỗ là tôi chủ động đi tìm hiểu về nó. Nó lộn ngửa người để lộ cái bụng thâm sỉ nhăn nhúm lên trên trời. Cái vú dài lắm, vắt qua hai bên hông, bị kéo lê trên mái ngói, rồi lăn theo chiều mà đổ xuống mái nhà mà xém động vô mặt tôi. Nó đưa bàn tay trắng xác với những móng vuốt đen ngòm mò mẫn tìm cái vú dài kéo sền sệt ở trên mái. Hình như nó thoải mái nhất với cái dáng bò như vậy thì phải, vì khi nó cố gắng đứng lên, tôi thấy cái cổ của nó đã đổ dạp sang một bên để lộ ra cả xương ra ngoài. Rồi nó nhăn nhó đau đớn đưa tay lên bợ lấy cái đầu. Còn khuôn mặt của nó thì phải tả như thế nào nhỉ? Tôi không biết phải tả nó như thế nào, vì thật ra nhầu nhĩ lắm. Bộ phận này nằm vào vị trí của bộ phận khác, chỉ có cái miệng là nằm đúng chỗ của hàm răng, chỉ còn lại vài cái đang ố vàng. Nó đứng đó một hồi chờ tiếng khóc nhưng không nghe thấy nữa. Nó lại biến hình bằng cách ngã lộn ngửa ra đằng sau, rồi lại nhảy phóc lên trên cành ke cao nhất, đứng cuộn tròn vào đó mà ngủ. Bên ngoài trời vẫn mưa gió ảo ảo, gió rít cuộn trào bên hiên nhà, nghe hoan hỉ đến lạ thường. Bố dừng câu chuyện đưa mắt nhìn bâng quơ ra bên ngoài sân. Nơi ấy trời vẫn đang còn tối đen như mực. Tay hầy hầy vo bi thuốc lào, bố đứng dậy thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi kể tiếp. Sau khi cái đó nó cuộn tròn vào ngủ, thì tôi đi tìm bà ngoại và bố mình. Tôi đi nhẹ thật nhẹ, quanh quẩn xóm ngõ để tìm nhưng mà không thấy. Tôi đánh liều đi ra ngoài mả. Đường đi ra ngoài mả tôi gặp nhiều người quen lắm. Tôi gặp ông Ban đang đứng ở đầu ngõ nhà tổng. Ông nhìn tôi dặn: "Cậu có gặp người nhà tôi thì nói họ gửi tôi mấy bào thuốc." Gơm, tôi thèm thuốc quá, chả ngủ được. Tôi gặp cả thằng bé Hoàng ngồi ôm gối thu lu lạnh lẽo dưới gốc cây phượng nhà bà Hải. Tôi hỏi nó sao lại ngồi đây mà lại không vào nhà, thì nó nói: "Nhà con đợt này mới nuôi con chó dữ quá, con bị chó cắn mà chết nên sợ không có dám vào. Chú có gặp người nhà con ấy thì nói họ đừng có nuôi chó nữa, con sợ lắm." Tôi thấy cuộc sống ở dưới địa phủ cũng không khác gì trần gian ta là mấy. Tôi vừa đi gần đến mà thì hoàng hồn toan bỏ chạy. Mọi người có biết tôi gặp ai không? Tôi gặp cô Xoan, cái cô mà hồi bé tí ti, cô ấy đã điên điên dở dở rồi chết ở dưới ao gần đồng mả ấy. Chết 4-5 ngày, xác mới nổi lên, chỗ đám cây lộc bình ấy. Khiếp lắm, Hồi ấy cô ấy chết như thế nào thì thành ma y như vậy. Tôi tính quay về thì thấy cô ấy khóc dấm dứt rồi tìm cái gì đó, thì tôi cũng đánh liều đi tìm. Thấy tôi thì cô ấy chạy lại nói: "Cậu thanh niên ơi, cậu tìm giúp tôi với." "Cô tìm cái gì?" "Tôi tìm mắt, không biết là mắt rơi đâu rồi, giờ tìm mãi không thấy. Tôi chết ở đây, chắc nó rơi ở đâu đây quanh đây thôi." Tôi định trả lời thì có nói tiếng nói sau lưng, tiếng nói của ông Thành, chồng bà Thoa. Vừa nói, bố tôi vừa chỉ tay về hướng bà Thoa đang ngồi ở gần phía ngoài cửa nhà tôi. Nghe thấy bố tôi nói đến chồng mình thì bà òa lên khóc. Ông chết chưa được có lâu, mới hơn có một năm. Nghe bố nói thế thì bà vồ vập hỏi: Ông nhà tôi có nói gì không chú? Ông có thiếu thốn cái gì không?" "Không bà, ông đẹp lão hơn, hơn cái hồi còn sống ở trên trần cơ. Ông nhờ con nói với bà là ông không thiếu thốn gì." Nói rồi bố lại kể tiếp câu chuyện. Tiếng ông Thành nói sau lưng: "Kệ nó cậu ạ, ngày nào nó cũng đứng ở đây nhờ người ta đi tìm, có khi nhờ lộn cả người còn sống, dọa người ta gần chết. Mà sao cậu lại ở đây?" Nghe ông hỏi thế, tôi đem chuyện trải qua mà kể cho ông nghe. Sau khi nghe tôi kể xong, ông lắc đầu nói: "Thì cậu biết đấy, con tinh ấy nó sống ngay ở vùng đất nhà cậu. Giờ nói nó không hại ai thì làm sao ai dám tin. Cho nên người nhà cậu có dám về đâu. Khổ thân ông bố cậu, ông ấy cứ sợ nó bắt con cậu đi, ai ngờ nó lại bắt hụt cậu. Tôi mới thấy ổng đuôi thủi quanh mà kia kìa. Cậu ra đó coi, tìm đường mà hướng giải quyết con tinh ấy đi. Nó mới ở đâu đến đây mà làm cái xóm ma này không ai dám hó hé cái gì cả." Tôi cảm ơn ông rồi đi sâu hơn vào trong mả. Có một vài người quen nhìn thấy tôi thì chạy lại ríu rít hỏi han, nhờ vả vài điều. Còn có người vô danh không ai thờ cúng thì chạy theo xin cái gì đó để ăn. Tôi nán lại nghe nguyện vọng của từng người rồi đi thẳng ra mả nhà mình. Cách mả tầm 5 mét thì tôi gặp lại những người thân của mình đã chết. Tôi ôm chầm lấy họ mà khóc. Tối đó cả đêm tôi thức cùng với mọi người để hàn huyên về những chuyện đã trải qua và những chuyện xét tính. Nhưng cõi âm không hoàn toàn giống như những người trần chúng ta. Tôi hỏi bố mình về vài người thân đã chết nhưng tôi không nhìn thấy ở đây, thì bố tôi nói rằng: "Cõi âm có luật lệ rất khắt khe. Khi đã được xác định là người của âm phủ thì phải trải qua giai đoạn chắt lọc. Như bố và mọi người ở đây đều đang đợi đến lượt được đọc tên để đi đến một nơi được gọi là luyện ngục. Lò luyện ngục là để chịu những đau đớn để đền tội. Khi còn sống làm điều gì sai đều có trong danh sách hết. Nhẹ thì bị phạt nhẹ, nặng thì xuống địa ngục. Sau khi đền tội xong thì đi đến một nơi gọi là cõi vĩnh hằng." "Vậy tại sao cái thứ đang ở trong bụi tre kia lại không phải đi hả bố?" "Những người chết oan ức hay có nhiều hận thù với dương thế sẽ được cho thời gian nhiều hơn. Cũng có những người đã tự tu luyện thành hình dạng của người mà không cần qua bước đền tội." "Là sao hả bố?" "Cái này bố cũng không có biết chính xác, chỉ là bố đi tìm hiểu mấy bậc cao nhân ở nơi khác thì được trả lời như vậy. Cái thứ sống trong đất nhà mình, nó đã tinh luyện thành tinh." Làm sao mà luyện được như vậy hả bố?" "Nó đi hút sinh khí của người, hoặc của vật, hoặc của hoa lá, cành cây mà tu luyện thành. Nếu hút sinh khí của con người, con vật thì sẽ thành tinh ác, còn hút sinh khí của vạn vật cây lá thì sẽ thành tinh tốt." "Vậy tại sao tất cả chúng ta khi chết không hút sinh khí mà luyện thành tinh để tránh khỏi phải đền tội?" "Điều này có trong luật cấm dưới âm phủ. Nếu để bị bắt thì sẽ bị phạt rất nặng đấy." "Tinh là gì? Con rất ít khi nghe tới." "Nó là hình dạng da thịt như con người, nhưng nó có thể tàng hình thích cho ai thấy thì cho, thích bắt hồn ai thì bắt. Vậy còn người âm phủ không làm sao ạ? Không ai dám báo lên trên vì sợ bị liên lụy. Vì thật ra nó cũng chưa hại ai cả. Nó đến đất nhà mình để sống là để đi tìm con của nó. Mà con Ngân nhà mình lại sinh đúng vào ngày sinh với con nó. Có lần bố rình mò thấy nó hút sinh khí trên cây tre, trên cái hông nhà mình để sống. Có lẽ vì con cầm dao ra chặt miếng ăn của nó mà đã bị vạ như vậy đấy. Ngồi hàn huyên với người thân thì trời đã bắt đầu hửng sáng. Có vài người còn sống trên dương gian đi ra đồng thăm lúa. Tôi đi mượn giấy bút, làm đơn nhờ người ta báo quan sai đến bắt con tinh kia. Tôi đang ngồi viết đơn thì một sợi dây gắn hồn của tôi giật giật thật mạnh, kéo tôi ngã ngửa ra đằng sau, làm cho tờ giấy và cái bút bị hất tung lên trời. Tôi chỉ kịp với lấy cái bút rồi hét lên với bố mình. Tôi không biết mình bị kéo đi đâu, chỉ biết rằng như đang bị hút thật mạnh về cái phía cái xác mình mà thôi. Rồi thật nhanh tôi nhập vào xác của mình. Câu chuyện của bố kết thúc cũng là lúc trời tắt hẳn cơn mưa. Mọi người quay qua bảo nhau bước thật khẽ ra về. Bên ngoài trời vẫn đang còn tối đen, lâu lâu có vài tia chớp giật lên sáng lóa cả bầu trời. Đêm ấy cả nhà ôm nhau ngủ ngon lành. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, sương vẫn đang còn vương lại trên cành tre nhỏ tong tỏng xuống ao. Trời se se lạnh nhưng mặt trời vẫn đang còn rạng rỡ lắm. Bố tôi dậy sớm đốt ba que nhang đem ra gốc tre cắm xuống rồi lẩm bẩm khấn vái cái gì đó. Nhang đang cháy nghi ngút, khói lan tỏa ra không trung thì vụt tắt. Bố luống cuống chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì người ta ở đầu ngõ đã kéo đến nhà đông lắm. Người quen có, người lạ có, người trong làng rồi người cả làng bên, người tự giới thiệu là trên tỉnh về cũng có. Lời đồn đi càng lúc càng xa và càng nhanh, người ta đến tìm bố càng lúc càng nhiều. Họ đồn đại bố có thể giao tiếp được với người chết, thậm chí có phép thần thông biến hóa đi đi về về giữa hai giới. Có người đem mâm ngũ quả đến đầy ắp quỳ ở đầu ngõ nhà tôi, vừa lạy vừa vào tận trong sân để nhờ bố tôi giúp đỡ. Bố cứ phải đi ra sức thanh minh giải thích với người ta rằng bố chẳng thấy ma, bố cũng chẳng biết con mắt âm dương như lời đồn. Trong những vụ đó, điển hình có cô gái kia đi ô tô bóng nhoáng đậu từ đầu làng. Nhìn tướng tá thì chắc chắn là người giàu có. Cô ta đi thẳng vào trong nhà tôi, ném một cọc tiền dày cộp lên trên mặt bàn. Chú đi tìm chồng giúp tôi, hỏi ông ấy là ông giấu vàng ở đâu. Ông chết bất đắc kỳ tử rồi, 3.000 cây vàng để đâu không có thấy. Chú giúp tôi thì tôi sẽ hậu tạ chú 200 cây. Những ngày đầu tiên bố còn cười nói và ra sức giải thích cho người ta hiểu. Về sau thì bố tỏ ra khó chịu, làm hẳn cái cổng ở đầu ngõ chẳng có cho ai ra vào nữa. Sau sự việc bố tỉnh lại vài hôm thì trời lại giông bão. Nhà nào cũng gom lúa gom thóc vào bao tải rồi cất lên trên gác cao, sợ ngập lụt mà ướt hết. Nhà tôi ngày ấy cũng nghèo lắm, phải nói là nghèo rớt cả mồng tơi. Nhà chẳng có cái gì đáng giá ngoài hai cái giường gỗ và cái bàn đã bị mọt ăn gần hết. Đêm ấy sấm chớp đì đùng nhấp nhoáng, nhì nhằng, sáng rực lên cả bầu trời. Trong tích tắc, nhìn tỏ mọi thứ như ban ngày. Tôi thấy cây mít trước nhà đang gồng mình hứng từng giọt mưa để che chở cho những đứa con sai chi chít ở dưới sân. Con Ngân nó nằm ở trong lòng mẹ gậm ti mút chuồn chuột, nhưng những lần sét nổ là nó lại bỏ ti mà khóc òa lên. Cả nhà tôi khi đó sợ lắm, đặc biệt là mẹ. Khi nó khóc là mẹ cứ cầm ti mà dí vào miệng nó. Cả nhà đang nín thinh nhìn nhau chờ đợi, nhưng không có gì lạ xảy ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen, tiếng mưa vẫn đang thật nặng hạt. Gió lâu lâu lại ùa qua khe cửa, thi nhau đi vào trong nhà làm lạnh buốt cả sống lưng. Cả nhà tôi xúm xít nằm chung trên một chiếc giường. Tiếng mưa đều đều rơi trên mái ngói như tiếng ru ngủ thật dịu dàng. Tiếng sét này to lắm. Mẹ vội đưa tay lên cái áo mà chụp tay con Ngân lại, nhưng bàn tay của mẹ không đủ mạnh để ngăn tiếng sét. Nó òa lên khóc, mái ngói đột nhiên bị rơi xuống trên nền nhà vỡ tan. Cái này rơi tiếp cái kia, làm cho nhà bị lủng một góc to. Mưa xối xả tuôn đổ cả những lỗ hổng ấy ướt nhèm nhẹp. Bố bưng người ngồi dậy, tìm chiếc đèn pin rồi xem xét tình hình. Còn Ngân vẫn khóc, mẹ vẫn lấy ti mà dí vào miệng nó. Nhưng có vẻ nó đã no rồi, nó cứ đưa tay đẩy ti ra rồi lắc đầu nguầy nguậy khóc. Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, bố run rẩy rón rén bước từng bước lại gần chỗ cái lỗ. Vừa lúc đó thì mẹ rú lên. Ôi trời ơi! Tôi hiểu tại sao mẹ lại rú lên như vậy. Bởi vì mẹ là người duy nhất ở trong nhà chưa nhìn thấy bà ta. Bà ta đen sì lù lù mà thò cái đầu trên mái nhà nhìn xuống qua cái lỗ. Mưa ầm ầm trút qua cái lỗ thủng khiến cho đầu bà ta cũng bị ướt chèm chẹp. Nước mưa theo tóc mà chảy xuống thành dòng. Bố tôi chạy ngược lại chỗ mẹ, ra sức mà đưa tay lên bịt miệng con Ngân. Nhưng có vẻ là đã sai sách, càng bịt thì nó lại càng giãy giụa và khóc to hơn. Mà con Ngân càng khóc to, bà ta lại càng điên cuồng. Bà ta lật tiếp những viên gói mà ném vô tội vạ xuống dưới đất, rồi đưa tay khùa qua khùa lại, như thể đang tìm kiếm cái gì đó làm chỗ vịn để mà nhảy xuống. Tia chớp giật lên sáng lóa, nhìn rõ cái thứ kinh dị ấy hơn bao giờ hết. Bà ta vắt vẻo chân tay chống ngoe trên khung ngói, lộn ngửa người mà lật úp cái đầu thòng lòng xuống đu qua đu lại. Vốn dĩ bà ta không có mắt, nên lúc nào bà ta cũng phải chun chun cái mũi lên để đánh hơi. Nước mưa chảy trên khuôn mặt nhếch nhác của bà ta, gom hết những thứ bẩn thỉu lại, chảy dài xuống cằm méo xẹo, sền sệt, y như là nước dãi. Hai cây vú của bà ta nằm vắt vẻo đâu đó trên mái nhà. Da của bà ta vốn dĩ đã thâm sì bùng beo, giờ lại đứng dưới mưa, nhìn càng thêm nhễu nhão và bẩn hơn. Bà ta tìm thấy cái cột nhà, bà ta chuẩn bị nhảy xuống. Bà đưa hai bàn chân quắt queo, ngón này quặp vào ngón kia, rồi lấy đà chuẩn bị nhảy xuống. Vừa lúc đó bà nhảy xuống thì như có một vật gì đó cản lại. Bà giật nhanh chân lên như mới động vào lửa, rồi vội vã trèo ngược ra ngoài mà rú lên đầy đau đớn. Bà ta điên tiết chạy uỳnh uỳnh trên mái ngói, điên cuồng tiếp tục lật những viên ngói ấy, rồi cho tay xuống quơ qua quơ lại. Con ơi, con đói à? Dì cho con ti nhá, con đang ở đâu? Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, tiếng mưa ào ào hòa lẫn với tiếng nói của bà ta, nghe chứ được chứ mất. Bố tôi lúc đó lạ lắm, bố như phát hiện ra điều gì đó, nhoẻn miệng cười rồi rõng rạc cất tiếng. Chúng là con tôi, chúng vì sợ cô mà khóc, chứ tụi nó không có đói. Tôi biết cô đi tìm con, nhưng đây là con của chúng tôi, không phải là con cô. Nghe thấy tiếng nói của bố, bà ra điều bất ngờ lắm. Bà ngồi treo leo cuộn tròn thu lu trên mái ngói. Dưới ánh sáng của tia chớp, nhìn bà cô đơn đến đáng thương lạ. Bà khóc dấm dứt và không nói gì nữa. Bố tiếp tục. Tôi biết cô là người tốt, cô về nơi mà cô nên về đi. Ở trần gian này cô đã chịu đau đớn nhiều rồi. Bà đưa đôi tay đỡ lấy cái đầu đang nằm ặt sang cái gối, rồi xoay hướng về bố, bà nói. Thương lắm, đừng để con khóc. Bà ta vừa dứt câu nói thì một tiếng sét vang rền lại làm chói tai. Mọi thứ im bặt, cả nhà tôi cũng nín thinh chờ đợi. Mưa tự nhiên tắt. Tôi mệt quá ngủ lịm đi lúc nào không biết, chỉ biết rằng khi thức dậy thì trời đã sáng. Sáng hôm ấy trời đẹp lắm, dịu nhẹ trong vắt. Ông bà ta nói chẳng không sai, sau cơn mưa trời lại sáng. Cả nhà tôi cùng nhau mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài gạch ngói đã chồng chéo lên nhau như bãi chiến trường. Bụi tre đêm qua đã bị sét đánh cháy đen tận gốc. Đêm đến, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc dọn dẹp. Mẹ quay qua hỏi bố. Này, sao lúc nhảy xuống nhà mình, bà ấy lại nhảy ngược lên rồi lại kêu la đau đớn như vậy? Ma quỷ không thể nào vào nhà người khác nếu chưa được mời. Cả nhà tôi im lặng. Tôi thấy bà ta không đáng sợ nữa mà đáng thương nhiều hơn. Nếu ngày ấy tôi đã làm mẹ và đủ lớn như bây giờ,